chân nguyên vận chuyển theo loa toàn thức, thân thể của thủ lĩnh huyết bức nhanh chóng bành trướng, máu thịt nổ tung tung tóe. Tình cảnh này bị tất cả mọi người nhìn thấy, rốt cuộc mỗi người đã tìm được sự tự tin vốn có. Hắn có thể nắm bắt được dấu vết của thủ lĩnh huyết bức, hắn có thể nắm bắt được dấu vết của thủ lĩnh huyết bức. Có người quá mức kinh hỉ cho nên liên tục nói ra hai lần. Giang thần đột nhiên nhìn về phía bên đao kiếm chấm thang mở miệng quát lên. Truy dụng được bơ y, e, nơi tập tại y giết. Việt Nam tên nắm trường đao kia thủ lĩnh huyết bức đang đi đến gần ngươi ở trích đằng sau của ngươi. Người được Giang thần nhắc nhở là đội trưởng của đao kiếm chấm thang, trường đao trong tay hắn cũng là linh khí. Sau khi được Giang thần nhắc nhở, trên lưới dao có lửa nóng hừng hực cháy lên, dưới ánh lửa chiếu rọi quả thật có một đầu thủ lĩnh huyết bức đang tới gần. Rống! Người này hét lớn một tiếng, chém một đao xuống dưới, đáng tiếc đã rơi vào trên móng vuốt cứng rắn của huyết bức, chỉ có thể đẩy lùi được nó mà không thể nào chém giết được. Chỉ có điều có thể khẳng định thần thức của Giang thần có thể phát hiện ra được thủ lĩnh huyết bức, bởi vì khoảng cách giữa đao kiếm chấm thang đến đội ngũ của Đại Tề Quốc cũng không gần. Thiên đạo môn đa tạ. Nam tử nhặt được về một cái mạng cảm kích nói. Giang thần phía bên ta thì sao, phía bên ta có thủ lĩnh huyết bức không? Người nói chuyện chính là Cao Thần Giật, hắn hoàn toàn không có vẻ kiêu ngạo như vừa nãy nữa mà chỉ có bất an và khủng hoảng. Thật ngại quá, ta là người nhà quê, ngay cả vẽ địa đồ cũng không dùng thần thức được, ta không giúp được ngươi rồi. Giang Thần lạnh lùng nói. Hắn vừa nói ra lời này, bốn chi đội ngũ mới nhớ tới xung đột vừa nãy, vẻ mặt trở nên có chút cân nhắc. Thần thức của Giang thần có thể cảm ứng được thủ lĩnh huyết bức đã chứng minh lời nói vừa rồi của Cao Thần Giật và Sở Lạc rất là hoang đường. Người của đao kiếm chấm thang rất vui mừng, vừa nãy bọn họ chỉ đứng xem trò vui không lên tiếng. Cũng còn may. Sa ưng thầm nói, Giang thần đang ở trong đội ngũ của mình cách hắn không xa cho nên cũng không cần lo lắng quá nhiều. Từ tình huống vừa nãy thủ lĩnh huyết bức phát động công kích là có thể thấy được. Coi như thần thức của Sa ưng có thể cảm ứng được thì tất cả cũng đã chậm. Giang thần, ngươi không nên như vậy, chỉ cần ngươi giúp ta nhất định ta sẽ báo đáp ngươi. Cao Thần Giật không để ý tới mặt mũi mà lại mở miệng nói một câu. Ha ha! Tiếng cười của Giang thần rơi vào trong tai mỗi người, mọi người đều hiểu nó có ý gì. Đều là đệ tử của thập đại thế lực, Giang thần ngươi cần gì phải làm như vậy chứ? Sở Lạc bên kia chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi, lúc nói chuyện thì lại nhìn ra xung quanh chỉ lo thủ lĩnh huyết bức phát động công kích với nàng. Vừa nãy khi ngươi đòi địa đồ sao lại không suy nghĩ một chút về chuyện này cơ chứ? Ngươi có lấy được tấm địa đồ kia đối với ngươi cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Mà nếu không có địa đồ đối với ta mà nói rất có khả năng sẽ là chí mạng vào lúc ấy, sao không thấy ngươi đại nghĩa như lúc này cơ chứ? Giang thần lạnh lùng chế xếu. Vừa dứt lời Giang thần đột nhiên nhảy lên rồi đánh ra một kiếm chiêu. Kiếm khí điên cuồng gào thét càn quét ở trong quáng động, nương theo một tiếng hét thảm vang lên lại có một đầu thủ lĩnh huyết bức chết ở dưới xích tiêu kiếm. Lần này mỗi người đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng, dù cho bóng đêm đen kịt làm cho mọi người không thể nhìn thấy gì thế nhưng kiếm của Giang thần vừa nhanh lại vừa chuẩn xác. Chỉ có điều vào thời khắc hắn động thủ, một đầu thủ lĩnh huyết bức khác đã động thủ với đội ngũ của Cao Thần Giật, bắt đi một tên võ giả tụ nguyên cảnh hậu kỳ. Yêu thú quả nhiên có linh trí. Giang thần nghĩ đến. Những thủ lĩnh huyết bức này biết Giang thần có thể phát hiện ra bọn chúng muốn giết chết hắn trước tiên. Đồng thời trước khi hắn vung kiếm bọn chúng sẽ công kích người khác khiến cho hắn không có cách nào nhắc nhở được bọn họ. Cao Thần Giật bị dọa cho sắp co quắp, vừa nãy người kia ở bên người hắn mà hắn hoàn toàn không thể ra sức được. Mau mau đi qua bên Giang thần kia cho ta. Cao Thần Giật không để ý tới việc Giang thần có đồng ý hay không mà đi tới bên cạnh Giang thần, hiện giờ ở nơi đó mới là chỗ an toàn nhất.

Thế nhưng vấn đề ở chỗ nếu như một cái linh khí đặt ở trong quáng động quá lâu thì năng lượng của bản thân sẽ trôi đi, sẽ từ từ trở nên lu mờ ảm đạm. Không thể vừa xuất thế đã giống như thanh truy thủ kia vậy bảo quang bắn ra bốn phía. Có lẽ phía dưới đường nối có bảo vật thế nhưng tuyệt đối sẽ không dễ có được như vậy. Thần Võ Chiến Vương tác giả Trương Mục Chi người làm Ezit Phong chương 94 ma thần. Cái gọi là tử khí là từ góc độ y sư mà nói là chỉ tính mạng đã ngàn cân treo sợi tóc, là dấu hiệu của việc bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng. Người mà trên người xuất hiện tử khí đa số đều là thân chúng kịch độc hay là người bị trọng bệnh quấn quanh. Chỉ có điều nhìn qua bốn người Ngô Phàm đều rất khỏe mạnh sinh long hoạt hổ, không giống như là người sẽ xuất hiện tử khí. Lại có điểm đáng ngờ như linh khí, đương nhiên Giang Thần sẽ phải hành sự cẩn thận. Mắt thấy từng người nhảy vào cửa động, Sa Ưng đứng ngồi không yên sau khi xác định Văn Tâm sẽ không đồng thời tiến vào với mình. Lúc này hắn mới mang theo muội muội và Ngô Phàm đi xuống. Đến cuối cùng khi chỉ còn lại mười mấy người, lúc này Giang Thần mới cùng hai người Mạnh Hạo Văn Tâm đi xuống bên dưới. Theo như Ngô Phàm từng nói, không gian phía dưới rất có hạn, ba người chen chúc đi xuống dưới. Cũng còn may không lâu sau khi chui qua một lỗ hổng, cuối cùng hoàn cảnh chật hẹp chung quanh đã kết thúc, ba người có thể đứng dậy mà cất bước. Tiến về phía trước một nơi sụp đổ xuất hiện ở trước mắt của ba người. Di tích xem ra là thật rồi, sụp đổ dẫn đến xuất hiện đường nối di tích và quáng động bên ngoài. Mạnh Hảo vui vẻ nói. Phần cuối chỗ sụp đổ là một tấm cửa lớn, lúc này đã bị người ta đẩy ra. Văn Tâm và Mạnh Hảo bước lên phía trước hầu như là vọt vào trong cửa. Chờ một chút. Vốn Giang Thần định dùng thần thức dò đường thế nhưng không nghĩ tới hai người này lại đứng ngồi không yên như vậy. Cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là đi theo sau. Đi vào cửa lớn, đập vào mi mắt chính là phòng khách rộng rãi, ngay chính giữa có một cái đình có mái vòm. Rất nhanh ba người Giang Thần đã phát hiện ra được chỗ không đúng. Người lúc trước tiến vào đều ngã vào xung quanh đình, trong đình có ánh sáng màu hồng giống như xích sắt đang qua lại ở giữa mọi người. Nhìn kỹ, người của bốn chi đội ngũ đều đã mất đi sức phản kháng, mỗi người đều cực kỳ yếu đuối. Người bị ánh sáng màu hồng bao phủ sẽ bị hút lên trên không trung, thân thể nhanh chóng trở nên khô quắt, dưới túi da tất cả đều bị hóa tan vào bên trong ánh sáng màu hồng. Bốn người Ngô Phàm dẫn đường đứng ở xung quanh đình, lạnh lùng nhìn người ở trước mắt bọn họ. Chạy mau. Một người chạy tới bên Giang Thần nhưng tốc độ chạy của hắn càng ngày càng chậm, cuối cùng lại ngã dưới xuống đất. Không được. Giang Thần lôi kéo Văn Tâm và Mạnh Hảo muốn đi ra ngoài thế nhưng vừa mới xoay người một cái thì cánh cửa lớn lại tự động đóng lại. Ánh sáng màu hồng kia không để ý tới khoảng cách mà bắn tới bên này. Thần thông thủ đoạn như thế, ba người Giang Thần không biết nên chống lại thế nào. Ánh sáng màu hồng vừa rơi xuống thì ba người cũng giống như những người kia, toàn thân vô lực, thân thể bị lôi kéo về phía đỉnh. Điều khiến cho bọn họ sợ hãi chính là thần trí của bọn họ vẫn tỉnh táo như cũ nhưng lại không khống chế được thân thể của mình. Ngô Phàm, ngươi thật lớn mật, lại dám gạt cả ta, cả nhà ngươi sẽ bị tru diệt. Sau khi đến gần còn có thể nghe được tiếng mắng của Sa Ưng. Ngô Phàm mặt không hề cảm xúc nói. Có thể hiến tế cho ma thần là vinh hạnh của các ngươi. Ma thần. Giang Thần cả kinh, từ lúc 500 năm trước nhân loại hoàn toàn thắng lợi ở trong đại chiến trừ ma. Xua đuổi yêu ma đến chiến trường thiên ngoại ở ngoài thế giới vị diện. Bây giờ uy hiếp mà nhân loại phải đối mặt chỉ là thú tộc mãnh thú, yêu thú và hung thú không ra thể thống gì. Yêu ma giống như nhân loại là sinh vật từ nhỏ đã có linh trí trời sinh, đã nắm giữ thần lực, không cần tu luyện là đã có thể trở nên rất mạnh mẽ, từng là thiên địch của nhân loại một lần. Ma thần thì tương đương với thần du cảnh trong nhân loại, bởi sức chiến đấu của yêu ma cực mạnh cho nên khi đối mặt với thần du cảnh nhân loại thường thường có thể sẽ lấy ít đánh nhiều. Lúc này Giang Thần đã có thể nhìn thấy tình cảnh bên trong đình có một cái bệ đá, trên mặt có một tên yêu ma đang ngồi. Thân thể giống như nhân loại, chỉ có điều da thịt lại như sắt thép màu đen. Bên ngoài thân thể có ma văn màu đỏ tươi, trên đỉnh đầu mọc ra một đôi sừng nhọn. Ánh sáng màu hồng khủng bố đang từ trong cơ thể hắn bắn ra ngoài. Mọi chuyện trở nên rõ ràng, đây là ma thần bị vây ở dưới lòng đất. Muốn thoát vây cho nên lợi dụng sụt lún mở ra đường nối với bên ngoài. Tám người Ngô Phàm điếc không sợ súng xông tới, kết quả bốn người đều bị chết trong tay của ma thần, bốn người còn lại thì bị khống chế lại. Ma thần dạy bốn người nói dối lừa gạt nhiều người đi vào trong để hắn hút, từ đó giúp hắn khôi phục thực lực của mình. Cho dù bảo tàng có phải là thật hay không thì người của bốn đội ngũ đã mất mạng ở nơi này. Cũng còn tốt là ma thần đã bị thương nghiêm trọng, thực lực chỉ có chưa tới ba thành. Truy, ệ, nơ sơ, sơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o. Cơ biên tệ. Ở tại Egypt. Y An thần thầm nghĩ, nếu đã như vậy thì bọn hắn vẫn còn có một chút hy vọng sống. Ma thần đại nhân, ngươi còn cần thủ hạ không? Ta có thể ra sức ở bên ngoài, ta có tiếng tăm rất lớn, có thể mang đến càng nhiều người hơn cho đại nhân, đừng có giết ta. Cao thần giật kinh hoàng kêu to, đứng thứ 8 công tử bảng mà lại sợ chết như vậy. Kỳ thực từ lúc thủ lĩnh huyết bức xuất hiện điểm ấy cũng đã có thể nhìn ra được. Nhưng mà thân đều ở trong tình cảnh tuyệt vọng, mọi người không để ý tới việc khinh thường mà trái lại cũng có ý nghĩ có nên làm như vậy hay không. Vị ma thần này mở hai mắt ra, đôi ngươi đỏ như máu toát ra vẻ châm chọc. Nhân loại qua bao nhiêu năm mà vẫn không chịu thay đổi. Ngươi muốn trở thành thủ hạ của ta thật sao? Được lắm, quỳ trên mặt đất dập đầu với ta. Tiếng nói vừa dứt thì lực lượng thân thể của Cao Thần Giật đã khôi phục lại, hắn kinh hỉ đồng thời cũng bò tới bên ngoài đình dập đầu với ma thần. Ha ha ha ha. Ma thần ầm ý cười to lại nói. Những người này còn đang liều mạng chống lại khiến cho ta khôi phục rất chậm, ngươi nói nên làm sao bây giờ? Nhanh, các ngươi mau từ bỏ chống cự cho ta. Cao thần giật vọt tới trước mặt những người trong đội ngũ của mình, hắn lớn tiếng kêu lên. Cao sư huynh. Những người theo Cao thần giật cùng há hốc mồm, ánh mắt khi nhìn về phía Cao thần giật đều rất xa lạ. Các ngươi muốn hại chết ta sao? Vẻ mặt của Cao thần giật rất dữ tợn, dùng một cước đạp bay người trước mắt. Nhìn thấy tình cảnh này, Giang thần không nhịn được lắc đầu, trong lòng thầm nói. Quả nhiên đúng như trong thư tịch viết, yêu ma coi nhân loại là con mồi, không chỉ ăn máu thịt mà còn yêu thích đùa bỡn trước khi chết. Hy vọng lời trên thư tịch không gạt ta. Giang thần hít sâu một hơi lặng lẽ chuẩn bị. Bỗng nhiên Cao thần giật đi tới trước người Giang thần đắc ý nói. Ma thần đại nhân, người này là kẻ ghê tởm nhất, chân nguyên của bản thân cũng rất mạnh mẽ, ngươi hấp thu hắn là tốt nhất. Cao thần giật, người như ngươi mà cũng có thể lên trên công tử bảng hay sao? Bên cạnh Văn Tâm cả giận nói. Khà khà, dù sao cũng tốt hơn là phải chết. Cao thần giật nở nụ cười không quan tâm, hắn nắm lấy mái tóc của Văn Tâm, ngón tay xẹt qua khuôn mặt của nàng cũng từ từ duỗi đi xuống phía dưới. Dừng tay. Mắt thấy tay của Cao thần giật sắp luồn vào vạt áo của Văn Tâm, Giang thần nói. Cao thần giật không nên mơ mộng giữa ban ngày. Trước đó trong 8 người xuống, tại sao 4 người chết mà 4 người khác lại còn sống? Đó là bởi vì ma ấm của ma thần chỉ có 4 phần, hắn không có cách nào khống chế ngươi như khống chế đám người Ngô Phàm. Như vậy ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Lời vừa nói ra Cao thần giật sửng sốt, những người khác cũng không nghĩ tới Giang thần sẽ nói ra lời nói như vậy. Vẻ mặt của ma thần rất là hứng thú, mang Giang thần tới trước người hắn rồi hỏi. Ngươi hiểu rất rõ về yêu ma sao? Ma thần hỏi hắn. Đúng, các ngươi chính là một đám quái vật khát máu. Giang thần nói. Thú tộc cũng có cái nhìn như nhân loại các ngươi vậy. Ma thần cũng không tức giận, trái lại còn trào phúng nói một tiếng. chợt ánh sáng màu hồng đột nhiên thu về ngưng tụ về phía của Giang Thần. Ma thần dối cái đầu lưới màu tím ra hưng phấn nói. Ta thích ăn nhất là loại người như ngươi vậy. Ta cũng rất hưng phấn. Giang Thần nói. Ồ. Vẻ mặt của ma thần rất hiếu kỳ, hắn muốn nghe một chút xem đối phương muốn nói cái gì, cho nên ánh sáng màu hồng tạm thời dừng lại. Sau khi ta sinh ra mới biết được Chu Ma đại chiến đã kết thúc, trong lòng rất là thất lạc bởi vì ta rất muốn tự tay chém giết một đầu yêu ma. Đáng tiếc hiện tại chỉ có đi tới chiến trường thiên ngoại thì mới có thể tìm được yêu ma. Nói tới chỗ này, Giang Thần cười thần bí nói. Không nghĩ tới hiện tại lại có cơ hội này. Thần Võ Chiến Vương tác giả Trương Mục Chi người làm Ezit Phong chương 95 cửa sắt. Giang Thần không cho ma thần thời gian để phản ứng, hắn hít sâu một hơi, trong miệng đột nhiên phun ra 6 cái tự đến. Ông Ma Ni Bái Mễ Hồng. 6 chữ, mỗi chữ dừng lại nửa giây, không phải bất kỳ một loại nào ngôn ngữ nào trên cửu thiên đại lục nghe qua cực kỳ cổ quái, nhưng lại có khí tức minh mông và thần bí phả vào mặt. Khi niệm đến chữ Ni, trong cơ thể Giang Thần lóe lên kim quang chói mắt, chữ lớn màu vàng từ trong miệng hắn bay ra nhằm về phía ma thần đã kinh hãi đến mức biến sắc. Lục tự đại minh chú, làm sao có khả năng ngươi và Phật môn có quan hệ gì? Ma thần kinh hoàng kêu to, ánh sáng màu hồng khủng bố của hắn va chạm phải kim quang lại giống như gặp phải thiên địch, trong nháy mắt đã bị thôn phệ. Người của bốn chi đội ngũ từ từ khôi phục lại lực lượng. Sau khi toàn bộ 6 chữ lớn màu vàng này hiện hình, Giang Thần lại nói. Nếu không muốn chết thì mau truyền chân nguyên của bọn ngươi vào trong cơ thể của ta. Mạnh Hảo và Văn Tâm nghe theo đi tới phía sau hắn, lấy tay đặt lên trên lưng của hắn. Những người khác như vừa tỉnh giấc, Chiêm Bao biết Giang Thần là hy vọng duy nhất của bọn họ, cho nên lại có 4 người phân biệt đứng ở phía sau lưng của Mạnh Hảo và Văn Tâm. Rất nhanh đã hình thành một trận hình tam giác rất dài, Giang Thần ở phía trước nhận được chân nguyên cuồn cuộn không ngừng truyền vào miệng hắn, lại lặp lại câu thần chú đã được niệm lên vừa nãy. Ma thần thống khổ kêu to chịu đựng câu thần chú đó. Lúc này Giang Thần càng phát hiện ra đầu ma thần này không có cách nào rời khỏi bệ đá, cho nên lòng tin của hắn không khỏi tăng vọt. Lục tự đại minh chú xuất phát từ trang nghiêm bảo vương kinh của Đại Thừa Phật Đạo, là một bộ kinh văn có công đức vô cùng lớn. Kinh văn của Phật môn có khắc chế hiệu quả đối với yêu ma. Trảm ma đại chiến năm đó đệ tử cửa Phật đã phát huy tác dụng cực lớn. Trước đây chính bởi vì xuất phát từ nguyên nhân này cho nên Giang Thần mới xem qua một lượng lớn kinh Phật kinh văn mà trước đó hắn ngưng tụ thần thức cũng bắt nguồn từ Phật môn. Lục tự đại minh chú không phải chỉ đơn giản là đọc lên âm tiết mà là dùng nội dung kinh Phật thiêu đốt chân nguyên của bản thân để phát động công kích. Giang Thần chỉ vẻn vẹn là tụ nguyên cảnh lần thứ nhất niệm kinh văn chỉ là khôi phục sự tự do cho những người khác mà thôi. Hiện giờ hắn tụ tập chân nguyên của tất cả mọi người lần nữa đọc lên đại minh chú. A, tiếng kêu thảm thiết của ma thần đã tới cực hạn, thân thể đột nhiên nổ tung, máu tươi màu tím bắn ra tung tóe. Một hạt châu đỏ như máu bay ra tiến vào trong cơ thể của Giang Thần, bởi vì kim quang và ánh sáng màu hồng quá chói mắt chỉ có một số ít người phát hiện ra mà thôi. Phù! Dường như chính bản thân Giang Thần cũng không nhận ra được, hắn đã gần như hư thoát đặt mông ngồi xuống dưới đất, người phía sau nhìn thấy nguy cơ đã được giải trừ cả đám nặng nề thở phào một hơi. Cũng may trước đây ta đã chuyên môn cảm ngộ kinh Phật, cũng may đầu ma thần này ngay cả 3/10 thực lực cũng không còn. Giang Thần vô cùng vui mừng, đồng thời lại cảm thấy hưng phấn vì bản thân đã chém giết yêu ma. Trước đây rất lâu nhân loại tu luyện trở nên mạnh mẽ là bởi vì mang theo một loại suy nghĩ thần thánh là muốn bảo hộ nhân loại trục xuất yêu ma và thú tộc. Trước khi nhân loại vẫn chưa trở thành bá chủ của thế giới, thời đại kia được gọi là thời đại anh hùng. Nhưng mà sau đó nhân loại giết chóc lẫn nhau, tranh đấu lẫn nhau, làm cho hai chữ anh hùng trở thành truyền thuyết. Kiếp trước còn lúc còn trẻ Giang Thần từng có mộng anh hùng ảo tưởng chém ma trừ yêu được người ta sùng bái và kính ngưỡng. Vì lẽ đó đã hắn đọc qua một lượng lớn sự tích liên quan tới thời đại anh hùng, càng bởi vậy cho nên càng sản sinh hứng thú nồng đậm đối với kinh Phật. Không nghĩ tới sau 500 năm hắn đã hoàn thành tâm nguyện giết chết đầu yêu ma thứ nhất. Ma thần vừa chết, bốn người Ngô Phàm trở thành mục tiêu để tiết hận. Có điều không chờ người động thủ thì ngay khi thân thể ma thần nổ tung thì bốn người cũng đều ngã xuống đất khí tuyệt mà bỏ mình. Thì ra đây chính là nguyên nhân trên thân bọn hắn xuất hiện tử khí. Trờ. Uyên được. Cập nhật nha. Nhơ nhất tại Egypt, Việt Nam. Giang Thần thầm nói. Cao thần giật, ngươi không xứng lên công tử bảng, hành động của ngươi ngày hôm nay ta sẽ nói thật cho người bên ngoài nghe. Lúc này người lúc trước bị cao thần giật một cước đá ngã lăn ra phẫn nộ lên án hắn. Trước đó người này là tùy tùng thân tín của cao thần giật, hiện giờ lại nói ra lời như vậy, có thể tưởng tượng được đối phương phẫn nộ bao nhiêu. Mọi người nhớ tới tình cảnh vừa nãy cao thần giật dập đầu quỳ gối ở trước mặt của ma thần, tất cả đều cực kỳ khinh thường. Hành động vừa nãy của cao thần giật nói nhỏ là sợ chết, nói lớn chuyện ra là phản bội nhân loại. Ngươi thì biết cái gì, ta cố ý làm cho ma thần kia khinh thường tìm cơ hội ám sát hắn, chỉ là bị Giang thần đoạt trước mà thôi. Mặt của cao thần giật đỏ lên bắt đầu ngụy biện. Vậy ngươi định vuốt ngực ta cũng là một phần của kế hoạch hay sao? Văn Tâm dễu cợt nói. Tức thì cao thần giật nghẹn lời, mọi người không chút lưu tình cười nhạo hắn. Không chút nghi ngờ nào sau khi đi ra ngoài cao thần giật sẽ không được xếp trên công tử bảng nữa. Quả nhiên không hổ là huyết mạch cao quý truyền thừa trăm năm, không phải là nhà giàu mới nổi như ta có thể so sánh được. Giang thần cũng không quên nói móc một câu. Lời này đã khiến cho mọi người cười phá lên, hiện giờ danh vọng của Giang thần đã đạt đến mức cao nhất, dù sao hắn đã cứu mọi người hai lần. Lúc này người của đao kiếm chấm thang cũng không có hứng thú chào phúng cao thần giật mà bắt đầu thăm dò ở chung quanh đại sảnh. Chuyện này đã nhắc nhở những người khác, mọi người không để ý tới hề hoài mà liên tục đứng dậy tầm bảo. Giang thần cũng không ngoại lệ, chỉ là đại sảnh trống giống, hầu như liếc mắt một cách đã rõ mồn một, căn bản không giống như có bảo vật gì cả. Chỉ là Sa Ưng kia rất cơ linh chạy tới bắt thanh truy thủ của Ngô Phàm tới tay. Nơi này có một cánh cửa. Không tìm được bảo vật thế nhưng ở một mặt khác của đại sảnh lại phát hiện ra một phiến cửa sắt dày nặng, mấy người dùng sức đẩy ra, kết quả cửa sắt lại không nhúc nhích. Phải biết rằng mỗi một tù nguyên cảnh đều có lực lượng hơn 1.000 cân. Cánh cửa sắt này dày bao nhiêu thì mới có thể không bị bọn họ đẩy ra cơ chứ. Đồng thời bỗng nhiên mỗi người đều cảm thấy phấn chấn, cho rằng nhất định phía sau cửa sắt sẽ có bảo vật. Tất cả mọi người lại đây. Vạn Lệ bắt chuyện một tiếng, muốn tập hợp lực lượng của tất cả mọi người đẩy cửa ra. Chậm đã, không nên chạy loạn lên. Giang thần chạy tới sau khi đi vào bên trong tầm mắt của mọi người, hắn nói. Thời gian Chu Tước Quốc biến mất đã được hơn 1.000 năm, rất có thể là trước xảy ra đại chiến Trảm Ma. Khi đó mỗi một thế giới đều bị yêu ma xâm hại, kiến trúc dưới lòng đất này không phải là di tích gì cả. Rất có thể là nhà tù, là nơi để giam giữ yêu ma. Nghe thấy hắn nói như thế, mọi người châu đầu vé tai bắt đầu nghị luận sôi nổi. Lời này không phải là không có đạo lý, dù sao quả thực điều kiện của nơi này rất phù hợp để làm lao ngục, bởi vì ở đây là dưới lòng đất. Yêu ma gì chứ, đó chỉ là truyền thuyết, có khả năng vật vừa nãy chính là nhân loại tu luyện công pháp tà áp. Không chừng ở dưới cửa sắt này sẽ là bảo tàng lớn, ngươi muốn một mình độc chiếm hay sao? Cao thần giật triệt để không biết xấu hổ, hắn đổ lỗi cho tình cảnh hiện tại của mình là do Giang thần. Sau khi rời khỏi đây trên cơ bản tương lai của hắn đã bị phá hủy, vì lẽ đó hắn mặc kệ phía sau cửa sắt là cái gì, chỉ cần là lời mà Giang thần hắn đều sẽ phản bác. Nhưng mà lời nói hoang đường như vậy đã đánh động không ít người. Thấy dáng vẻ của bọn họ hiện tại dường như không mở ra cửa sắt thì tuyệt sẽ không bỏ qua. Giang thần thở dài một hơi, đối với người hiện tại yêu ma đã là lịch sử rất xa xôi, thậm chí còn bị xem là truyền thuyết. Giang thần nếu như bên trong thực sự là yêu ma, như vậy sao đầu ma thần vừa nãy có thể đi ra được? Vì lẽ đó coi như là yêu ma thì nhất định cũng yếu hơn ma thần kia. Nhiều năm như vậy trôi qua, ma thần không thể động đậy, nói không chừng yêu ma nhỏ yếu cũng đã chết rồi. Vạn Lệ nói. Nghe thấy hắn nói như thế, Giang thần biết mình có nói gì thì cũng không ngăn cản được những người này. Thần Võ Chiến Vương tác giả Trương Mục Chi, người làm Ezit Phong, chương 96, địa chấn. Gần trăm người đồng thời phát lực, rốt cuộc đã khiến cho cửa sắt xuất hiện một tia buông lỏng. Dùng sức, bắp thịt trên hai tay của Vạn Lệ nhô lên, chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, muốn thừa thế xông lên đẩy cửa ra. Giang thần đứng ở phía sau, thần thức không có cách nào xuyên thấu qua được cửa sắt, đồng thời hắn cũng phát hiện ra thứ cản trở đám người Vạn Lệ không phải là độ dày của cửa sắt hoặc là trọng lượng, mà là bên trong cửa sắt có bố trí trận pháp. Năm tháng vô tình, trận pháp đã không trọn vẹn, lực lượng của mọi người đang triệt để hủy diệt trận pháp. Khi trận pháp mất đi hiệu quả, cửa sắt lộ ra lỗ hồng nho nhỏ. Nương theo một tiếng động vang lên, cửa sắt tự động mở ra, người phía trước nhất đột nhiên không kịp chuẩn bị té xuống mặt đất, một người trong đó tiến vào trong cửa sắt. Hắn hú lên một tiếng quái gì giống như phát điên chạy vào bên trong. Làm sao vậy, bên trong có cái gì sao? Phản ứng của hắn làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy căng thẳng, ánh mắt tụ tập lên trên người hắn. Không cái gì, ta cũng không thấy rõ. Chỉ có điều câu trả lời của hắn lại làm cho người ta không nói được lời nào, đều liếc mắt nhìn hắn một cái. Vậy ngươi kêu lên làm cái rắm ạ? Vạn Lệ tức giận nói. Người kia nở nụ cười ngượng ngùng, hắn nghe Giang thần nói có khả năng bên trong sẽ giam giữ nhiều yêu ma hơn, mà lúc này lại đột nhiên xông vào bởi vì quá mức sợ hãi cho nên mới như vậy. Nhìn bóng tối phía sau cửa sắt, bốn chi đội ngũ nhóm lửa lên, tiếp theo lớn mật nắm tay nhau chậm rãi đi vào bên trong. Cửa vừa mở ra, thần thức của Giang thần đã phát huy ra tác dụng của nó. Không gian phía sau cửa sắt so với phòng khách còn trống trải hơn mấy lần, một loạt lao ngục dùng lan can sắt để tạo nên, bên trong là từng đầu yêu ma bị xích sắt cố định lên trên không trung. Đúng như Giang thần suy đoán, quáng động dưới lòng đất này không phải là di tích gì cả mà là lao ngục dùng để giam giữ yêu ma. Người của bốn chi đội ngũ phát hiện ra điểm ấy cho dù rất mất mát thế nhưng lập tức lại bị từng đầu yêu ma hấp dẫn. Không biết đã bao nhiêu năm trôi qua thế nhưng những yêu ma này còn chưa mục nát vẫn bị treo ở trên kia không nhúc nhích như mới vừa chết đi không lâu vậy. Thân thể của yêu ma chẳng khác nào từ sắt thép đúc mà thành, sẽ không dễ dàng mục nát, phải dùng ngọn lửa hừng hực đốt cháy mới được. Giang thần nói. Chúng nhân như tham quan nơi này bắt đầu thâm nhập vào bên trong. Những yêu ma này không phải là cấp bậc ma thần, nhìn qua giống như những đứa trẻ dị dạng, có chút yêu ma sau lưng còn mọc ra cánh. Đó là cái gì vậy? Sa Lan tập hợp mọi người tiến vào lao ngục, tay ngọc chỉ vào bên trong đồng thời còn dò hỏi Giang thần. Giang thần đi qua vừa nhìn qua thì hắn đã phát hiện ra hai tay của yêu ma gắn liền với một cái ốm, ở phía dưới có một cái bồn đá. Ma huyết. Giang thần nghiêm nghị nói. Thân thể của yêu ma quá cứng rắn, không có cách nào phá hủy một cách đơn giản. Vừa vặn ma huyết và yêu huyết có công hiệu tương đồng với nhau cho nên Chu Tước Quốc đã bắt yêu ma đến đây xây dựng lên một kho máu. Những thứ này đều là thứ mà Giang thần đọc được ở trong sách, ở trên quyển sách kia bên trong vẽ ra tình cảnh tương tự như trong lao ngục này vậy. Thứ mà ngươi biết thực sự rất nhiều đó. Cái nhìn của Sa Lan đối với Giang thần đã có thay đổi, ánh mắt nhìn hắn đã nhu hòa đi không ít. Chẳng biết vì sao Văn Tâm nhìn thấy chuyện này lại có chút khó chịu. Đáng chết, đây chính là một cái lao ngục rách nát, căn bản không có bảo vật nào cả. Vạn Lệ chửi ầm lên, lúc này mọi người đã gần như sắp đi đến phần cuối không hề phát hiện ra được thứ gì cả. Không chỉ có hắn, những người khác cũng cúi đầu ủ rũ. Tìm lại một chút. Vạn Lệ không hết hy vọng sau khi đi tới tận cùng hắn lại bắt đầu tìm kiếm sang hai bên. Lúc này có người được đồng bạn rực xây, hắn đưa bàn tay tiến vào trong lao ngục dùng sức đâm một cái ở trên cánh của một đầu yêu ma. Trong lúc sốt sắng lại thấy yêu ma không có động tính, người này thở phào một hơi lấy tay về, lại có chút đắc ý nhìn về phía đồng bạn của mình. Ai ngờ nụ cười trên mặt của đồng bạn hắn đã biến mất, vẻ mặt sợ hãi, môi cũng đang run rẩy. Hắn có chút không hiểu quay đầu lại, lập tức nhìn thấy yêu ma vốn đang treo ở ngay chính giữa lao ngục lại đang chăm chú tới sát bên cạnh song sắt, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào hắn. Tiếng kêu thảm thiết như cõi lòng tan nát vang lên rất nhanh, lao ngục yên tĩnh đã rơi vào trong rối loạn. Mỗi một góc của lao ngục đều truyền đến tiếng xích sắt lay động kịch liệt cùng với tiếng hô của yêu ma. Trời, những yêu ma này còn chưa chết. Mau rời khỏi nhà tù. Nhanh cứu ta, tay của ta đã bị chúng bị tóm rồi. May mà đường từ trong lao ngục đi ra rất rộng, mọi người lùi lại phía sau, yêu ma tỉnh lại không đụng tới được bọn họ ngoại trừ mấy người đen đuổi mà thôi. Chấn định bọn chúng bị giam ở bên trong không ra được. Phát hiện này đã làm cho mọi người ổn định lại, còn lấy dũng khí quan sát yêu ma đã sống lại. Những yêu ma này rất mạnh, không ăn không uống lâu như vậy mà còn chưa chết. Giang thần biết sức sống của yêu ma mạnh mẽ thế nhưng hắn không nghĩ tới bọn chúng lại đáng sợ như vậy. Trừ phi là phải chịu vết thương chí mệnh, nếu không yêu ma hầu như sẽ không tử vong. Mà yêu ma muốn già yếu thì ít nhất cũng phải có mấy ngàn năm. Cái này cao thần giật, ngươi đang làm gì vậy? Đột nhiên một tiếng thất kinh truyền đến. Chợt cửa sắt của lao ngục lại tự động mở ra. Một loạt cửa của lao ngục đều tập trung ở đỉnh cao nhất, cũng chính là nơi đó gần với cửa sắt. Ha ha ha, chết đi, đám người các ngươi đều chết đi cho ta. Cao thần giật đã bị chúng bạn xa lánh, không người nào tình nguyện đi chung với hắn. Sau khi tiến vào cửa sắt thì hắn cũng đi ở tận dưới cùng. Hắn không có tâm tình quan sát yêu ma như những người khác mà chỉ ở bồi hồi cửa. Trong lúc vô tình hắn phát hiện ra cửa lao ngục phát hiện ra có chút tương tự với mình. Lúc đó hắn không có đặt chuyện này ở trong lòng. Mãi đến khi phát hiện ra yêu ma còn chưa chết, trong lòng hắn sinh ra một kế hoạch ác độc muốn hại chết tất cả mọi người ở chỗ này. Như vậy không phải sẽ không có ai biết vừa nãy hắn đã quỳ xuống xin tha mạng hay sao? Sau đó hắn lặng lẽ khởi động cơ quan, đợi tới khi bị phát hiện thì đã chậm. 100 lao ngục tổng cộng có 10 cơ quan, lúc này toàn bộ đã bị mở ra. Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, cao thần giật chạy ra ngoài còn không quên cài cửa lại. Không sao, trên ma thân của yêu ma còn xích sắt. Nhưng mà Vạn Lệ còn chưa nói hết lời thì tiếng xích sắt vỡ nát không ngừng vang lên. Yêu ma trải qua ngàn năm mà không chết, xích sắt trải qua ngàn năm đã rỉ sét không chịu nổi, yêu ma giãy giụa. Chạy mau. Cửa sắt không có khóa, chỉ cần chạy ra mở cửa ra là được. Nhưng mà phần lớn người đều xâm nhập vào trong quá sâu, cách cửa sắt quá xa, chỉ có một số ít mấy người mở được cửa sắt đi ra ngoài được. Chết! Cao thần giật trốn ở cạnh cửa, thấy có người đi ra hắn sẽ vô tình chém giết. Bên trong lao ngục có rất nhiều người mới chạy được một nửa thì đã bị yêu ma nhẫn chìm. Hơn vạn đầu yêu ma khát khao gần ngàn năm so với thời điểm đối mặt với huyết bức còn khiến cho người ta tuyệt vọng hơn. Giang thần làm sao bây giờ? Văn Tâm có chút chờ mong nhìn về phía Giang thần, hy vọng hắn có thể lần nữa nghĩ ra được biện pháp. Chạy trọn một đầu yêu ma yếu xông lên lao ra ngoài. Trước đó Giang thần đã hét lớn. Chuyện được dịch tại Egypt. Việt Nam, thực lực của những yêu ma này đều mới chỉ là tổ nguyên cảnh, hoảng sợ mới là kẻ địch lớn nhất, đồng loạt chạy cho ta, ai có thể đi ra ngoài thì dựa vào vận khí của mình thôi. tức thì bốn chi đội ngũ từ các hướng khác nhau phóng đi về phía cửa sắt. Giang thần cũng không phải là ngoại lệ. Chỉ có điều khi mới vọt ra được một nửa thì mặt đất dưới chân lại chấn động, không ít người đã ngã xuống mặt đất. Địa chấn. Giang thần phát hiện ra tần suất chấn động càng lúc càng lớn, trên đỉnh đầu có nham thạch rơi xuống. Đây không phải là đến tầm bảo mà là tới chịu chết rồi. Thần võ chiến vương tác giả Trương Mục Chi người làm Ezit Phong chương 97 Hoàng Lăng. Trên đỉnh đầu có những tảng đá không ngừng rơi xuống mặt đất, dưới chân thì bắt đầu nước toát vết sách, nhìn thấy mà giật mình giống như muốn xé sách tất cả xuất hiện. Ầm. Lại là một tiếng vang rất lớn vang lên, mọi người chỉ cảm thấy dưới chân chìm xuống, thân thể trải qua khoảng thời gian không trọng lượng ngắn ngủi bắt đầu lăn ra chung quanh. Thêm nữa lại có yêu ma điên cuồng tập kích, Giang thần đã cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng chân chính. Chỉ có điều hắn phát hiện ra trên mặt đất nứt ra của lao ngục xuất hiện một cái bậc thang bằng đá. Lúc này chấn động bắt đầu yếu bớt, Giang thần không để ý tới đau đớn giống như những người khác chạy xuống bậc thang bằng đá. Cũng mặc kệ phía trước có cái gì mà chỉ cúi đầu xông về phía trước. Bởi vì yêu ma cũng đang như thủy triều tràn vào bậc thang bằng đá đang điên cuồng truy kích. Phía cuối bậc thang đá xuất hiện hành lang rất dài, hai bên vách tường có đèn đuốc đang cháy. Rất nhanh hai bên trái phải của hành lang xuất hiện chỗ ngoặt, mọi người chia ra làm ba đường. Yêu ma theo sát mà tới cũng chia ra truy kích con mồi của mình. Lúc này Giang thần phát hiện ra hắn đã lạc văn tâm mạnh hảo bên người đều là kẻ không quen biết. Phía trước có một cánh cửa. Người chạy ở phía trước kinh hỉ quát to một tiếng, cố gắng tăng nhanh tốc độ. Đó là hành lang có độ cao độ rộng tương đồng, cũng là do huyền thiết tạo thành, bên ngoài có một tầng tử kim điêu khắc hoa văn rất mỹ lệ. Giang thần và những người khác đưa tay đẩy ra, kết quả lại phát hiện ra không cần mất công sức, chỉ cần đẩy một cách đã có thể mở cửa ra được. Mọi người dùng tốc độ nhanh nhất chen vào trong lại đóng cửa lại. Mau tìm đồ chặn cửa lại. Giang thần và mấy người khác chống cửa, bên ngoài vang lên tiếng va chạm như mưa may mà yêu ma không biết đồng thời xúc lực mà là mù quáng va chạm vào. Có chút. Những người khác phát hiện ra ở cạnh cửa có một khối gỗ mới sau khi đặt xuống cửa đã được chặn lại. Có được không vậy, chỉ có một khối gỗ thôi sao? Đám người Giang thần chống cửa không dám khinh thường, sau khi xác định độ cứng rắn của gỗ thì mới yên lòng. Sao phía dưới ngục giam lại có nơi như thế này chứ, lẽ nào chính là bảo tàng của Chu Tước Quốc hay sao? Nguy cơ tạm thời giải trừ, lòng tham lần nữa quấy phá. Lúc này bọn họ đang ở một cái hang đá không lớn không nhỏ, nơi đối diện có một tế đàn cao 20 thước. Trên vách đá chung quanh tế đàn có rất nhiều bức họa và những chiếc dương lớn đã được mở ra. Bên trong những cái dương được mở ra là binh khí đã rỉ sét loang lổ cùng một ít đồ đồng không đáng giá. Chỉ có điều những người này cũng không thất vọng, bởi vì đây là dấu hiệu của việc có bảo tàng. Bên trái tế đàn có một tấm cửa đá, tuy rằng không biết đi về phương hướng nào thế nhưng mỗi người đều rất là chờ mong. Chợt mọi người không thể chờ đợi được nữa mà chạy lên tế đàn, nhìn thấy ngay chính giữa có một khối nham thạch lớn hình vuông, ở giữa có một cái chốt dường như là cơ quan có thể mở ra bảo vật trong đá. Đám người đang kích động không thể chờ đợi được nữa mà mở ra, sau đó đã nhìn thấy nham trong đá có một quyển sách đã được mở ra. Một người không muốn tin tưởng cho nên nắm sách ở trên tay xoay loạn một cách thô bạo. Thế nhưng lại phát hiện ra ngoại trừ văn tự không biết ra cũng không còn vật gì khác. Rất nhanh tiếng thất vọng oán giận đã vang lên, bọn họ còn tưởng rằng sẽ là bảo vật gì đó thế nhưng không nghĩ tới lại là một cuốn sách sách. Để ta xem một chút. Giang thần tiếp nhận sách văn tự trên mặt này hắn nhận ra, một mặt giải thích một mặt nói với mọi người. Là văn tự của thời đại anh hùng trước đây ghi chép các loại tin tức về Chu Tước Quốc, vị trí chúng ta đang đứng hiện tại là Hoàng Lăng của Chu Tước Quốc. Không phải là Hoàng Lăng của một vị hoàng đế, là các đời hoàng đế của Chu Tước Quốc đều được mai táng ở đây.